theo ngày tháng, theo đời hoang, mang hồn đi bốn phương trời. Ta đi dòng chơi như là gió, như là mây, đi tìm quên cơn mê này. Ta đi lang thang trên đồi vắng, qua rừng sâu, cho tâm hồn hết âu sâu. Không còn nhớ, không còn thương bóng người xưa quên thề cũ. Không còn nhớ, không còn thương mối tình xưa qua mẹ bàng. Một mình một bóng, đời mình một bóng, chênh vênh lạc loài, bóng ai còn đi. Rồi ngày nào đó, một ngày rồi ngày nào đó, không ai kêu ta, có ai gặp ta. Ta đi bơ vơ bên gành đá, trên sườn non, chân ngựa hoang bước mơ hồ. Ta đi dòng chơi ven bờ suối, theo bầy nai đi tìm quên cơn mê này. Ta đi lang thang quên ngày tháng, quên trần gian, quên nhân tình đã quên. Một sáng trong mùa đông, trên nềm êm lá vàng úa. Không còn nhớ, không còn thương, ta nằm yên chết bên đường. Còn nhớ không còn thương, ta nằm yên chết bên đường.